90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, có tiểu nhân, Lý Thiếu Cẩn cắn môi suy nghĩ một chút, muốn nói gì, Tống Khuyết nói, nếu như là ngươi bạn trai, chồng, có rất tốt bạn nữ giới, ngươi không tức giận sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ phân người A. Vấn đề mấu chốt là chúng ta cùng thôi đại ca, cũng không có rất tốt a. Tống Khuyết, ngoặc kép, được rồi, Lý Thiếu Cẩn cùng thôi ấu niên, quả thật chỉ có lui tới làm ăn. Lý Thiếu Cẩn sau đó lại nói, bất quá người và người là không giống, có lẽ thôi đại ca bạn gái, chính là không thích hắn cùng khác họ tiếp xúc. Mà ta cũng không phải tiểu hài tử có đúng hay không? Tống Khuyết gật đầu, đối, Lý Thiếu Cẩn cầm ra điện thoại nói, ta lại gọi điện thoại đi, dẫu sao thôi đại ca trợ giúp qua chúng ta, vạn nhất là hiểu lầm không tốt, nếu như lần này còn đánh nữa thôi thông, hoặc là hắn nói gì, ta cũng không cùng hắn lui tới, tránh cho bạn gái hắn mất hứng. Cũng được, cũng không thể bình thường lui tới người. Nói gãy liền gãy, Tống Khuyết nói, vậy ngươi đánh thử một chút. Ngoặc kép, hạng sang phòng ăn Tây, độc lập dùng cơm phòng. Thôi ấu niên cùng Phùng Tịnh bởi vì hôn sự, đang gây gổ. Thôi ấu niên vì để tránh cho pháo binh, đi phòng vệ sinh, hắn để lên bàn điện thoại di động, đột nhiên vang lên. Phùng Tịnh không hề nghĩ ngợi liền cầm lên tới, nhìn điện tới biểu hiện, phía trên biểu hiện là Lý Thiếu Cẩn tên, cái này Lý Thiếu Cẩn, Phùng Tịnh nhận thức, thôi ấu niên lần đầu tiên thấy người này, trở lại hãy cùng nàng nói là phi thường thông minh cô gái khả ái, thị trường chứng khoán thiên tài, thôi ấu niên đối người này thật là khen miệng không dứt a. Thôi ấu niên nhìn như nho nhã hiền hòa, với ai đều rất nói nghĩa khí, nhưng mà hắn cũng không phải ai cũng thưởng thức, nhất là quan hệ nam nữ trên. Thôi ấu niên hết sức có chừng mực, rất ít chủ động cùng trẻ tuổi cô gái lui tới, trừ nàng, Lý Thiếu Cẩn coi như là cái thứ nhất. Phùng Tịnh lần đó ở bệnh viện, len lén theo dõi thôi ấu niên. Còn gặp được Lý Thiếu Cẩn, nếu như là dáng dấp xấu xí cũng được đi, mắt to thanh minh, ngũ quan tinh xảo, cùng thôi ấu niên còn có tướng phu thê, chính là dưới mắt ảnh thị giới khan hiếm nhất mặt hình, là như vậy, xinh đẹp, cho nên thôi ấu niên nguyện ý cùng Lý Thiếu Cẩn lui tới, thật không có ý đồ khác sao, tiếng chuông reo ba hạ. Phùng Tịnh ánh mắt híp lại, nhấn nút trả lời, ngươi chính là Lý Hành Viễn sao? Lý Hành Viễn nghe là con cái thanh âm, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi là thôi đại ca bạn gái sao? Phùng Tịnh nói, biết ta là ai liền tốt, ấu niên không hy vọng ngươi quấy rầy hắn, sau này không nên đánh lại, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn trên mặt thần sắc mất hứng, thấp giọng hỏi, thế nào lại là nữ thanh âm ni? Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói, Tống Khuyết ngươi làm sao như vậy, thông minh đâu, thật đúng là thôi đại ca bạn gái. Nàng nói nhường ta sau này đừng sẽ liên lạc lại thôi đại ca. Ai? Ta cảm giác ta không có vượt qua cái gì a. Thôi, nếu đã cho người khác bạn gái tạo thành khốn nhiễu, ta liền không quấy rầy người ta. Tống Khuyết hơi ngớ ra há miệng. Hắn bất quá là không thích Thiếu Cẩn cùng thôi ấu niên lui tới. Đoán mò, sẽ không bị hắn đoán chúng đi. Lý Thiếu Cẩn tiếp liền đem thôi ấu niên điện thoại thủ tiêu. Tống Khuyết, ngoặc kép. Thiếu Cẩn, ngươi còn thật tuyệt tình a. Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười. Này kêu gì tuyệt tình, vốn là cùng thôi đại ca chính là vì mua nhà biết a. Bây giờ cho người ta tạo thành khốn nhiễu, liền không liên lạc rồi. Vậy làm sao có thể kêu tuyệt tình, kêu tự biết mình. Thiếu nữ nụ cười minh diễm như hoa, một điểm tức giận cùng không thôi ý đều không có. Cho nên ở Lý Thiếu Cẩn trong lòng, Thôi Ấu Niên chính là một cái trên phương diện làm ăn lui tới người. Thật không có ý khác, Tống Khuyết trong lòng có chút hư. Thật ra thì hắn biết rõ Thiếu Cẩn là trung tình nặng nghĩa người. Nhưng là hắn chính là không nhịn được hy vọng Thiếu Cẩn chỉ cùng hắn một cái phái nam tốt. Bất quá hắn cũng không làm chuyện xấu a. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn, không nhịn được ngẩng đầu lên sờ sờ đầu của nàng. Như vậy Thiếu Cẩn càng làm cho người thích. Thiếu Cẩn, thật xin lỗi a. Lý Thiếu Cẩn không rõ cho nên cười. Thế nào, ngươi làm cái gì thật xin lỗi ta chuyện? Tống Khuyết suy nghĩ một chút. Thật xin lỗi ăn Tết thời điểm chỉ tặng ngươi son môi. Có thể hắn đưa là một bộ. Ngay cả kiệt tác nhất 080 đang đỏ đều có. Bây giờ người, rất ít người khích lệ cô gái hóa trang. Hóa trang khả năng bị cho là không đứng đắn. Tống Khuyết nhưng đưa nàng son môi. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt nói. Vậy làm sao là thật xin lỗi đâu? Này rõ ràng là ta phải cảm tạ ngươi a. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn không phải không viện cớ sao? Suy nghĩ một chút nói. Ta ý là, ta hẳn còn đưa ngươi phấn mắt dạng bột, phấn lót, bút kẻ mày, đúng không? Không được đưa một bộ đầy đủ sao? Tống Khuyết lại như vậy hiểu trang điểm mà ni. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cắn môi. Có chút nàng đều chưa quen đâu. Thật là một tinh xảo heo heo đứa bé trai a. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc không hỏi, mà là suy tính cái gì. Thần sắc còn có chút xấu hổ. Hắn trong đầu nghĩ, nha đầu này lại đang suy nghĩ gì đâu. Thôi Ấu Niên từ nhà cầu trở lại, Phùng Tịnh đang lật xem hắn điện thoại di động. Thôi Ấu Niên cau mày đi tới. Phùng Tịnh trước người tối sầm lại, sợ hết hồn, vội vàng đem điện thoại di động trả về. Thôi Ấu Niên ngồi xuống, suy nghĩ một chút, không nói gì, mà là cầm điện thoại di động lên lật một cái. Hắn trên mặt âm trầm, không có nụ cười, giống như là tức giận. Phùng Tịnh sợ Thôi Ấu Niên nói nàng, trước nói, ngươi nếu như không làm chuyện trái lương tâm gì, cũng sẽ không lo lắng ta nhìn, đúng không? Thôi Ấu Niên ngẩng đầu lên nói, cho nên ta không phải chưa nói ngươi cái gì không? Nhưng mà ngươi như vậy phi thường không tôn trọng người, ta cũng sẽ không nhìn ngươi điện thoại di động. Phùng Tịnh nói, ta lại không có gì người không nhận ra, ta cũng không cùng đàn ông khác liên lạc. Thôi Ấu Niên đưa tay ra nói, được. Vậy ngươi bây giờ đem ngươi điện thoại di động đưa cho ta nhìn một chút. Ngươi rồi mới đem ta tin nhắn cũng lật xong. Bây giờ đến ta nhìn ngươi. Phùng Tịnh, ngoặc kép, có chút là ta cùng bạn nữ giới nói. Làm sao có thể cho ngươi nhìn? Thôi Ấu Niên mặt lộ vẻ không hiểu nói. Vậy ta cũng chưa có cùng bạn tốt. Người nhà phát tin tức. Ngươi tại sao phải thừa dịp ta không có ở đây thời điểm lật xem đâu? Phùng Tịnh đột nhiên lên giọng. Ta nói hết rồi, nếu như ngươi không có quỷ, sợ ta nhìn cái gì? Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, hắn thở dài nói. Tiểu Tịnh, ta hôm nay vốn là muốn nói với ngươi hôn sự, nhưng mà ta đột nhiên cảm thấy không cần nói chuyện, chúng ta hay là chia tay đi. Phùng Tịnh trợn to hai mắt, ngươi có ý gì, ngươi là trong lòng có người khác đi, bây giờ vừa vặn kiếm cớ, cùng ta chia tay, thúc giục Ấu Niên suy nghĩ một chút, sau âm thầm lắc đầu, thật là bất chấp lý lẽ, cùng Phùng Tịnh, hắn thật là có chút đủ rồi, thôi Ấu Niên Phùng Tịnh hai cái vốn là người khác giới thiệu ở chung với nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm. Thôi Ấu Niên cảm thấy Phùng Tịnh rất văn tĩnh. Không phải hắn thích loại hình, không có ý định lui tới. Nhưng mà Phùng Tịnh chủ động tới tìm hắn, cho hắn đưa bữa trưa, đối tốt với hắn, sống chung lâu. Hắn cảm thấy cái này dịu dàng ít nói cô gái quan tâm, biết điều, cũng thật đáng yêu, có cảm tình, liền nguyện ý tiếp tục sống chung. Sau đó muốn cùng nàng kết hôn, nhưng là càng về sau, Phùng Tịnh tính cách trở nên cùng vừa mới bắt đầu không giống nhau. Hết chương.